Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 329, bằng vào ta thân thể tàn phế. Vì huynh mở đường, Lôi Động Thiên cười lạnh gật gật đầu. Chuyện thiên hạ, vốn là đều là một trận hiểu lầm. Hai vị thi nhân, mới là nhất phải hiểu. Dù sao các ngươi là như thế lãng mạn. Hắn a nửa đêm về sáng còn tại trong băng thiên tuyết địa thưởng cảnh đêm. Chính mình trang dừng bút, còn muốn làm lão tử dừng bút. Đao tôn giả trong miệng máu tươi tuôn ra, đã là nguy cơ sớm tối. Tuyết tôn giả thực sự hoàn mỹ phân trần, nghiêm nghị quát, tránh ra, lời còn chưa dứt, đã thấy nó toàn bộ thân thể tựa như gió lốc đồng dạng gấp tật điên cuồng xoay tròn. Cũng là vào lúc này, nguyên bản đã rơi xuống, trên mặt đất bắt đầu chồng chất ngưng kết bông tuyết, đúng là toàn bộ bay vút lên, tràn ngập thiên địa, trong chốc lát, thiên hạ có tuyết, đầy giấy đều là màu trắng. Tuyết vũ khuynh thiên, ta, chính là chúa tể, một cỗ khó nói nên lời lực lượng không khí, cũng tùy theo bao phủ toàn bộ tiếp thiên lâu mái nhà. Lôi Động Thiên cùng lão mục tu vi thật sự đều tại tuyết tôn giả phía trên. Nhưng giờ khắc này, chỉ cảm thấy một cỗ không thể ngăn cản đại lực vọt tới. Đúng là sinh sinh bị nó gạt ra khỏi cái phạm vi này bên ngoài. Khó có bất luận hành động gì. Mà cái này băng tuyết đan sen mạn thiên phi vũ phiêu linh đặc dị không gian. Cũng chỉ có một người lời nói có trọng lượng. Định đoạt, tuyết tôn giả. Không trải qua hắn cho phép, bất kỳ người nào cũng vô pháp bước chân nơi đây. Dù là tu vi ngươi cao hơn hắn, tại hắn lĩnh vực này không có tiêu trừ trước đó, cũng là tuyệt đối vào không được. Lĩnh vực, Lôi Động Thiên một tiếng kinh hô, tuyết chi lĩnh vực, một cái chỉ là bát trọng thiên võ giả, lại có thể lĩnh ngộ được lĩnh vực cấp độ. Cái này sao có thể? Trong giọng nói của hắn, tràn đầy tất cả đều là không thể tin. Cũng không chỉ là Lôi Động Thiên, đồng dạng rung động, đồng dạng không thể tin còn có lão mục. Hai người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều là từ đối phương trong mắt thấy được không thể tưởng tượng nổi rung động. Cái này sao có thể? Đây rõ ràng là đạo cảnh tu giả mới có thể thức tỉnh siêu giai kỹ năng. Hơn nữa còn không phải chỉ cần là đạo cảnh tu giả liền có thể lĩnh ngộ. Chỉ cần có vận khí, có cơ duyên, có tạo hóa, nhân duyên tế hội phía dưới mới có thể đốn ngộ. Có chút cao thủ, mãi cho đến đạo cảnh lục trọng trở lên cảnh giới, cũng chưa chắc có thể thức tỉnh lĩnh vực uy năng. Mà trước mắt cái này tứ quý lâu tuyết tôn giả, thế mà tại đành phải thiên cảnh cấp độ thời điểm. Liền có thể phóng thích lĩnh vực. Đây không phải gặp quỷ a. Lôi Động Thiên xoa xoa con mắt, cơ hồ tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Lại hoặc là tuyết tôn giả trước mắt chỉ là thi triển một loại nào đó đặc dị bí thuật, khiến cho chính mình phán đoán sai lầm. Nhưng nhìn thấy trước mắt, rõ ràng chính là lĩnh vực không khí cảnh tượng kỳ dị. Quyết định không giả, đao. Tuyết tôn giả thân thể đang run rẩy, sắc mặt cũng chậm chậm trở nên trắng bệch. Ngươi thế nào? Đao tôn giả nỗ lực chống đỡ lấy thân thể, khóe miệng không ngừng mà có bọt máu tràn ra tới. Nhị ca, ta chỉ sợ là không thành. Tuyết tôn giả toàn thân lắc một cái, vội vàng tiến lên xem xét đến tột cùng. Vừa nhìn, đã thấy đao tôn giả lồng ngực vị trí nhưng vẫn sụp đổ một khối. Đã đủ chí mạng, trong lúc nhất thời không khỏi nổ đom đóm mắt. Lúc trước người kia kiếm thứ nhất, liền đã chấn thương ta ngũ tạng lục phủ. Đằng sau ta thi triển nhiên hồn đại pháp phản công, phá vỡ cốc quá mức, thần hồn hao tổn rất lớn. Lúc này mới dẫn đến thần trí mông lung. Đao tôn giả cười thảm. Ngay tại vừa rồi, gia hỏa áo đen kia dùng bàn tay lực âm ngực ta một chút. Lúc này hồi phục thanh minh, bất quá hồi quang phản chiếu, không còn sống lâu nữa. Nhị ca, dù là ta lúc này còn có thể kéo dài hơi tàn sống sót, cũng nhất định là phế nhân một cái. Ngày giờ không nhiều, Tuyết Tôn giả ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm tràn đầy kịch liệt, oán giận ý vị. Chính mình vừa rồi tại sao muốn lưu thủ? Vì cái gì không thừa đối phương khí không lực tẫn ngay miệng toàn lực ứng phó? Cho dù không thể đánh giết đối phương, tranh thủ toàn thân trở ra sinh cơ luôn có thể làm được. Vì cái gì càng muốn lo trước lo sau? Chính mình nhiều phiên lưu thủ, đối phương không lĩnh tình không được dừng. Ngược lại khi lấy được thở dốc chỗ trống đằng sau, đối với phe mình thống hạ sát thủ, càng làm ngũ đệ sắp chết. Hết thảy đều là chính mình không làm đưa đến. Thế nhưng là giờ phút này, cho dù lại hối hận, cũng là hối hận thì đã muộn, không làm nên chuyện gì. Bên ngoài, kiếm khí âm thanh gào thét, lại một lần lăng lệ vang lên. Hai đạo kiếm quang bay lên, chợt lại giao nhau tin tức manh mối đem xuống tới. Hướng về Tuyết Chi lĩnh vực vội sông mà tới. Lĩnh vực một khi hình thành, chính là một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Cho dù là tu vi cao hơn thi triển lĩnh vực một phương, nhưng bởi vì là lẫn nhau linh khí thuộc tính khác biệt, như cũ sẽ bị đuổi ở bên ngoài. Lĩnh ngộ lĩnh vực thế chỗ khó có thể, muốn phá giải chi đồng dạng khó có thể. Trừ phi là tu vi so lĩnh vực giả cao hơn ba cái lớn cấp bậc trở lên tu giả, mới có thể lấy man lực cưỡng ép phá hủy. Mà cái này phá hủy chính là đem lĩnh vực tính cả thi triển lĩnh vực người cùng một chỗ hủy diệt. Trừ cái đó ra, không có biện pháp khác có thể nghĩ. Lĩnh vực bất diệt, kỳ chủ không chết, lôi động thiên tu vi cao hơn Tuyết Tôn giả ra không chỉ một bậc, nhưng cũng xa xa không có đạt tới vượt qua ba cái lớn cấp bậc cao như vậy độ cao. Nhưng song phương đối địch ở giữa đã không thể cứu vãn. Nhất là còn biết Tuyết Tôn giả đúng là một cái có được lĩnh vực tiềm lực hình tu giả. Tuyệt sát chi ý càng sâu, lập tức lợi dụng từ ngoại giới triển khai man lực trùng kích làm môi giới. Một chút làm hao mòn Tuyết Chi lĩnh vực, đây là nhằm vào lĩnh vực nguyên thủy nhất, cũng là ngốc nhất biện pháp. Duy trì lĩnh vực cũng là muốn tiêu hao tự thân công lực tu vi. Chỉ cần trùng kích hơn nhiều, tiêu hao đến lĩnh vực giả công lực tu vi khô kiệt thời điểm, lĩnh vực tự nhiên là sẽ biến mất. Lúc đầu lấy lôi động thiên biết, có được lĩnh vực giả, chí ít cũng phải có đạo cảnh cấp độ tu vi. Mà đạo cảnh tu giả, duy trì tự thân lĩnh vực, đủ gắn bó thời gian tương đối dài. Dùng loại này nguyên thủy nhất phương thức công kích, có thể xưng hạt cát trong sa mạc, tuyệt khó hiệu quả. Thế nhưng là Tuyết Tôn giả lại đành phải thiên cảnh bát trọng thiên đẳng cấp. Cho dù có được lĩnh vực, có thể gắn bó thời gian cũng tất nhiên có hạn. Lôi động thiên cùng lão mục cùng nhau giáp công, hay là có rất lớn cơ hội có thể làm hao mòn tàn phá rơi cái này Tuyết Chi lĩnh vực. Kiếm quang như hồng, không ngừng mà cường thế trùng kích Tuyết Chi lĩnh vực, ù ù không dứt thanh âm, tựa như kinh thiên tiếng sấm, chấn động toàn bộ thiên đường thành, làm trực tiếp chào hỏi đối tượng tiếp thiên lâu khách sạn. Dần dần duy trì không được, lung lay sắp đổ, Tuyết Tôn giả cũng là toàn thân run rẩy, sắc mặt càng ngày càng trắng. Hiển nhiên lôi động thiên chủ tớ cách làm đã hơi hiệu quả. Nhưng hắn nhưng thủy chung đang kiên trì, hắn không dám triệt tiêu, bởi vì trong này có huynh đệ của mình. Đao Tôn giả hô hô thở, đột nhiên mở to mắt, ánh mắt lộ ra trầm tĩnh thần thái, nói khẽ, nhị ca, đời này ta thỏa mãn. Tuyết Tôn giả toàn thân đột nhiên chấn động, Đao Tôn giả ánh mắt lộ ra đến ấm áp thần quang. Tu vi của ta một mực là trong huynh đệ chúng ta yếu nhất. Bình thường, bốn vị ca ca nhìn thấy ta, không phải đánh chính là mắng. Cho nên, ta cũng không nguyện ý nhìn thấy các ngươi. Nhị ca ngươi đối ta đánh chửi cùng trào phúng, càng là nhiều nhất. cho nên ta bình thường cũng không trong đó đợi. Thà rằng sông sáo giang hồ, bốn chỗ lang thang, nhưng là hôm nay, ta là thật thỏa mãn. Một câu kia ngũ đệ, để cho ta rất cảm thấy ấm áp. Đao Tôn giả híp mắt, nói, nhị ca, là huynh đệ xin lỗi ngươi, kéo mọi người chân sau. Nhị ca hôm nay liều mình tương hộ, tiểu đao tử vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Tuyết Tôn giả cắn răng, thừa nhận ngoại giới trùng kích, nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó nói nhảm, mau mau tan ra dược lực, làm dịu thương thế, chỉ cần tâm mạch của ngươi hồi phục vận chuyển, ta liền dẫn ngươi phá vây. Bực này muốn mạng thời khác, ngươi còn không làm chính sự, cảm khái cay rắm a, chờ an toàn có ngươi cảm khái thời gian. Đao Tôn giả trên mặt lộ ra ấm áp thần sắc, nói khẽ, nhị ca, hai người kia không biết là từ đâu tới, cũng không biết vì cái gì như vậy nhằm vào chúng ta. Còn có câu kia Đao Tôn giả, ta muốn, chúng ta khẳng định là bị người hố, mà tại cái này thiên đường thành, người có tư cách, có đảm lượng, còn có năng lực gài bẫy chúng ta cũng chỉ có một. Chính là Cửu Tôn Phong Tôn, hai người kia tu vi, dị thường cường hoành, mặc dù so ra kém chúng ta lão đại, nhưng cũng là thuộc về thế này đỉnh phong. Nhị ca ngươi nếu là mang theo ta đào tẩu, huynh đệ chúng ta hai cái cũng sẽ chỉ có một kết quả, chính là bị bọn hắn đuổi kịp, giết chết. Hiện tại tốt nhất tình huống chính là huynh đệ chúng ta hai có thể sống sót một cái. Dù sao ta đã là không thành, cũng đừng có do dự nữa. Đao Tôn giả mỉm cười nói, xin mời nhị ca thay ta hướng đại ca, tam ca, tứ ca cáo biệt. Nhiều nói với tứ ca câu thật xin lỗi. Ta không có bảo vệ hắn nhi tử, ta có lỗi với hắn. Bên ngoài ầm ầm thanh âm rung trời hám địa, tuyết chi lĩnh vực càng tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể tan rã tán loạn. Nhưng Tuyết Tôn giả lúc này lại tựa hồ như cái gì đều nghe không được. Hắn trắng bệch nghiêm mặt, hai đạo ánh mắt chăm chú vào Đao Tôn giả trên mặt. Nhị ca, ngươi chờ chút, cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Đem đầu của ta mang về, liền chôn ở ta thích nhất địa phương. Đao Tôn giả sắc mặt đột nhiên từ từ hồng nhuận, con mắt cũng phát ra ánh sáng. Đừng a! Tuyết Tôn giả tê tâm liệt phế giống to một tiếng, càng ý muốn ngăn lại Đao Tôn giả hành động, nhưng thì đã trễ. Đao Tôn giả toàn thân trên dưới cũng bắt đầu phát sáng, trong mắt của hắn tinh quang càng ngày càng sáng, càng ngày càng gặp rét lạnh, chói mắt tinh quang như là kinh thiên bảo đao, ra khỏi vỏ càng nửa, lạnh lẽo hàn mang, chiếu rọi thế gian. Còn có, nhớ kỹ đem đao của ta mang về, đó là ta tại thế này chứng kiến. Đao Tôn giả thản nhiên nói, hắn thời khắc này nói chuyện ngôn ngữ, tất cả đều tràn đầy lực lượng không khí. Sau một khắc, hắn nguyên bản đã sụp đổ lồng ngực, nhưng vẫn một lần nữa hở ra, cùng người thường không khác. Thời khắc này Đao Tôn giả thần hoàn khí túc, dường như hồi phục đến vạn toàn trạng thái. Thân thể từ dưới đất chậm rãi phiêu khởi, một cái xoay người, rơi vào trên mặt tuyết. Toàn thân áo đen Đao Tôn giả, uyên đỉnh núi cao sừng sững đứng tại trên mặt tuyết, đầy mặt đều là một mảnh lạnh nhạt. Tựa hồ trong nhân thế tất cả tình cảm đều lại không có quan hệ gì với hắn. Triệt tiêu lĩnh vực, Đao Tôn giả thản nhiên nói, lại hoặc là nói là phân phó nói. Ánh mắt của hắn nghiêng nhìn bên ngoài răng khắp nơi cường hoành kiếm quang, trong con người đã đều là màu đen, lại không còn ánh mắt trong trắng mắt có khác. Nhị ca liều mình hộ ta, tiểu đệ trung thân không tiếc. Lợi dụng này tàn mệnh, đưa nhị ca đường về an ổn. Đao Tôn giả thanh âm càng đạm mạc, giờ khắc này hắn tựa như là một cái cao cao tại thượng thần linh, trong thanh âm lại không còn nửa điểm thuộc về tình cảm của nhân loại. Tiểu Ngũ, Tuyết Tôn giả một tiếng hét lên, nhiệt lệ tràn mi mà ra. Sau một khắc, tuyết chi lĩnh vực bỗng nhiên bài trừ. Bình một tiếng, vô số bông tuyết, như vậy xoay tròn chân trời. Lôi động thiên cùng lão mục thấy thế chưa phát giác đại hỉ. Đồng thời lao đến, nhưng mà một đạo hắc ảnh, thoáng như hư không huyễn hóa đồng dạng lặng yên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Toàn thân đều là răng khắp nơi đao khí, dấu bé mọi người cảm thấy là buổi chiều duy nhất một lần đổi mới hai chương tốt. Hay là buổi sáng canh một buổi chiều canh một tốt. Dấu lớn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.